Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 668, chương 693, Cá Lang. PS, số thứ tự chương bị nhảy vì tác giả đánh nhầm. Nội dung vẫn liền mạch với chương trước nhé các bạn. Biết ra hỏa này hiểu nhầm. Bởi vì, có thể lấy được bát phẩm y tiên đại đa số là tiên vương cấp nhân vật. Huyền tiên cấp đều rất ít. Gia hỏa này đoán chừng cho là mình là cố ý che giấu thực lực đến thử. Sở dĩ, lập tức nóng lên tình đi lên. Không lâu, cửa mở, ra tới một cái mang theo viên ngoại mũ nam tử trung niên. Chắp tay nói, Ngao gia nhị tổng quản Điền Hạo Nguyên. Xin hỏi các hạ họ gì? Triệu Tinh Thần, Triệu công tử là tới bắt quỷ sao? Điền Hạo Nguyên hỏi, Triệu Tinh Thần giả bộ hơi có vẻ ngạo khí lên tiếng. Đi theo ta, Điền Hạo Nguyên cũng là lạnh lùng hừ một tiếng quay người đi vào phía trong. Triệu Tinh Thần hai người đi vào theo. Cái này Điền Hạo Nguyên không nóng không lạnh, rất căng mềm ra. Khương Dương truyền âm tới nói. Đại hộ nhân gia xưa nay đã như vậy. Mắt chó coi thường người khác mà thôi. Nếu không phải nhìn tại bát phẩm y tiên phân thượng, đều sẽ không để chúng ta tiến viện tử. Triệu Tinh Thần trả lời. Cá lang cá lang. Cá lang ngươi ở đâu? Vừa quẹo mấy cái cua quẹo. Một nữ tử điên điên khùng khùng lao đến. Trong tay nàng cầm một mảnh lớn chừng bàn tay lá cây. Một bên chạy một bên còn loạn khiếu loạn nhượng. Giống như người điên. Mà nữ tử đi theo phía sau một đống lớn nô tì tôi tớ. Tiểu thư kêu. Bất quá. Nữ tử mạnh mẽ đâm tới. Bọn hạ nhân lại sợ làm bị thương nàng. Sở dĩ, nhất thời thủ hoảng cước loạn. Tranh thủ thời gian đỡ trở về. Lúc này, cửa truyền đến một đạo tiếng quát. Ra tới một cái ngân gầm áo sợi phục nam tử. Nam tử dáng dấp cao lớn oai hùng. Mắt giống như một vũng đầm sâu. Thâm bất khả trắc. Triệu Tinh Thần chỉ là ngắm hắn một chút. Lập tức, kém chút ngã xỉu. Lợi hại. Công lực của người này so Vân Trung Dược Vương Điền Bố Y. Thậm chí, so Khảo Công Ty Khô Mộc Tiên Vương cùng Liễu Phù Long đều cường đại. Triệu Tinh Thần thậm chí cảm thấy một tia hoàng giả bá khí. Hẳn là gia hỏa này là nửa bước tiên hoàng chi cảnh. Cha, cha, ta đừng không cần về. Chấm ngoặc kép, nữ tử chạy tới. Một thanh kéo lại nam tử nói. Ni nhi, nghe lời. Mau trở lại phòng, nam tử hư nói, biểu tình tuy nói nghiêm túc, bất quá, khẩu khí lại là mềm nhũn ra. Không nha, không nha ta không nha. Nữ tử nũng nịu nói, ta muốn cá lang cá lang, muốn cá lang, chấm ngoặc kép, tốt tốt tốt, ta thay ngươi tìm có được hay không? Ngươi về trước phòng, ta nhất định tìm tới ngươi cá lang. Nam tử nói, dễ nói tốt xấu. Tại hạ người nâng đỡ hạ tổng quản đem nữ tử lấy đi. Tựa như là vi tình sở khốn. Khương Dương truyền âm nói. Khó nói. Triệu Tinh Thần lên tiếng. Lão gia, vị này chính là Triệu Tinh Thần. Là một vị bát phẩm y tiên. Nói là tới bắt quỷ. Điền Hạo Nguyên chắp tay. Lại xông Triệu Tinh Thần nói. Đây là chúng ta Ngao lão gia. Bát phẩm y tiên. Ân, nam tử gật đầu một cái. Ngắm Triệu Tinh Thần một chút, nói, vừa rồi ngươi thấy là nữ nhi của ta Ngao Ni, phát bệnh một năm, giống như người điên, ngươi nhìn ra cái gì không có. Trong miệng nàng, cá lang, là ai? Triệu Tinh Thần hỏi, ta muốn biết hắn là ai sớm đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngao lão ra mặt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí hừ nói, rất nhiều y tiên đến xem qua đều nói là chúng ta. Nói là ta Ngao phủ có quỷ. Bất quá, ai cũng bắt không đến. Một năm, chơi đùa Ngao phủ gà chó không yên. Lão gia hoài nghi là bệnh. Bất quá, đông đảo y tiên đều không có tra ra cái gì bệnh. Ta xem bọn hắn đều là đang lừa dối người. Chính mình trị không hết. Liền nói là nháo quỷ. Hoàn toàn là trốn tránh trách nhiệm. Che giấu sự bất lực của mình. Điền Hạo Nguyên một mặt vô nại nói. Ta có thể đến tiểu thư chỗ ở nhìn một chút sao? Triệu Tinh Thần hỏi, nhị quản gia, người dẫn bọn hắn đi chính là Ngao lão gia một mặt không ôm hy vọng bộ dáng khoát tay áo. Quay người liền về đại đường. Triệu Tinh Thần đi theo Điền Hạo Nguyên về sau một bên mà đi. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần cũng không giận. Dù sao, lấy Ngao gia thực lực, có thể mời đến y tiên đoán chừng đều thăng lên đến 6-7 phẩm cấp tả hữu. Có lẽ khảo công ty Khô Mộc Tiên Vương đều tới qua. Sở dĩ, chính mình một cái bát phẩm y tiên người ta cũng không có lấy chính mình coi ra gì. Có thể làm cho mình tiến đến. Đơn giản chính là tâm bất tử mà thôi. Ngao Ni ở chính là một cái độc lập vườn. Phương viên chừng một dặm. Bên trong trồng đầy cây cối. Cái gì cây đều có. Hơn mấy trăm loại. Nhưng là, cũng không có hoa. Xem ra, Ngao Ni thích cây cối. Vì sao không trồng chút hoa cỏ? Triệu Tinh Thần cảm thấy có chút quỷ dị. Thế là hỏi, đều chết hết. Cái vườn này loại không sống hoa cỏ. Chúng ta mời được chuyên môn hoa tiên đến xem qua. Các nàng cũng không có cách. Nói là nơi này địa khí quá nặng. Điền Hạo Nguyên nói, địa khí quá nặng sẽ hay không làm bị thương người. Triệu Tinh Thần hỏi, các nàng nói sẽ không. Dù sao, cái vườn này đã ở mấy chục đời người. Từ trên xuống dưới đều có mấy vạn năm. Cũng không gặp ai bị hại chết qua. Chỉ bất quá, tiểu thư một năm trước mới phát bệnh. Chúng ta cũng từng nghĩ đến địa khí bố trí. Nhưng là, đem tiểu thư chuyển tới cái khác chỗ ngồi cũng giống vậy. Mà lại, tiểu thư chết sống không chịu rời đi. Chúng ta cũng không có cách. Đành phải lại đưa về tới. Điền Hạo Nguyên nói, cá lang, hì hì ha ha. Ngươi không nên rời bỏ ta. Chấm ngoặc kép, Ngao Ni lại chạy ra ngoài. Mãn từng mảnh rừng cây bên trong tán loạn. Trong tay nàng cầm chính là cái gì lá cây? Triệu Tinh Thần hỏi. Rừng cây này từ bên trong liền có. Gọi Kim Bảo Tiền. Ngươi nhìn, cái này phiến lá có phải hay không có chút giống như là đồng tiền bộ dáng? Điền Hạo Nguyên nói. Triệu Tinh Thần liếc một cái. Hoàn toàn chính xác, cả vườn cây bên trong có hơn phân nửa đều là kim bảo tiền. Chỉ bất quá, khi Triệu Tinh Thần liên tục nhìn vài vòng qua đi, lập tức kinh ngạc, thế là, bước nhanh đi vào rừng cây. Cuối cùng, dừng ở một viên không đáng chú ý, mà lại, dáng dấp cũng không cao kim bảo tiền trước mặt. Tại cánh rừng cây này bên trong, nó không có chút đáng chú ý nào. Triệu Tinh Thần đánh giá một hồi về sau. Lại đem Ngao Ni trong tay cầm lá cây tinh tế xem xét nhìn một hồi. Điền tổng quản, ta muốn gặp các ngươi lão gia. Triệu Tinh Thần nói. Triệu đại sư phát hiện quỷ sao? Điền Hạo Nguyên một mặt hoài nghi nhìn xem Triệu Tinh Thần hỏi. Nhìn thấy các ngươi lão gia lại nói. Triệu Tinh Thần nói. Tốt, ngươi đi theo ta. Điền Hạo Nguyên nhẹ gật đầu. Mang theo Triệu Tinh Thần lại về tới đại đường. Tiến vào đại đường. Triệu Tinh Thần phát hiện, cái này Ngao thị quả nhiên là giao long tộc sinh linh. Bởi vì, đại đường chính giữa bích bên trên liền khảm nạm lấy một cái cự long. Cự long chính trong biển cả. Bất quá, Triệu Tinh Thần chỉ liếc qua một cái. Lập tức lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Bởi vì, đầu kia cự long tựa như là sống. Xem chừng nó hẳn là Ngao gia cường đại nhất giao long. Đây chẳng qua là một mảnh chiếu rọi liền có uy lực như thế. Nếu như nhìn thấy chân nhân, cũng không biết được chính mình sẽ cảm giác được như thế nào uy đè ép. Cái kia hẳn là tiên hoàng cấp cường giả. Chuyện gì? Ngao khoát hải ghế ngồi bên trên nhíu mày. Nhìn xem Điền quản gia hỏi. Là vị này Triệu đại sư nói là có chuyện tìm ngươi. Điền Hạo Nguyên nói. Lúc này mới bao lâu? Chẳng lẽ hắn liền phát hiện quỷ sao? Ngao khoát hải rõ ràng có chút không cao hứng. Ha ha, có lẽ người ta lợi hại. Không đến nửa khắc liền phát hiện quỷ. Bần đạo hổ thẹn a. Lúc này, ngồi tại khách tọa vị bên trên một cái gầy gò mặt. Trước ngực bào phục bên trên thêu lên một cái thiên hổ áo khoác bát quái đồ đằng đạo thổ cười lạnh. Nói, Trương chân nhân nói đùa. Đó là không có khả năng sự. Nếu như hắn có thể phát hiện. Vậy trước kia tới các cường giả há không từng cái đều muốn mua khối đậu hũ đụng chết. Dưới tay một, cái màu tím sợi râu lão giả một sờ cằm, cười nói, tiểu tử, ngay lập tức đi mua khối đậu hũ để bần đạo đụng chết. Trương Chân Nhân thế mà hướng về phía Triệu Tinh Thần phẫn nộ nói: "Lai giả bất thiện a, đây cũng quá sớm." Triệu Tinh Thần lắc đầu nói: "Tiểu bối, ngươi có ý tứ gì?" Trương Chân Nhân vỗ bàn một cái, tức sùi bọt mép. Trương Chân Nhân bớt giận: "Điền quản gia, sau này loại này không hiểu chuyện tiểu bối cũng không cần phải mang vào." "Gọi hắn cút." Ngao Khoát Hải mau nói: "Có vẻ như vị này Trương Chân Nhân có lai lịch lớn." "Trương Chân Nhân, ngươi sớm như vậy liền đụng chết há không oan uổng?" Triệu Tinh Thần nói: "Tiểu bối, ngươi muốn làm cái gì?" Trương Chân Nhân đứng lên, đầu ngón tay tiên cương chi khí co duỗi, rất có một chỉ liền đưa Triệu Tinh Thần xuống hoàng tuyền tư thế. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.